Chương 260, trời đất xoay vần tiến hóa. Hạ Nhược Phi trước tiên ở Trường Bình vùng ngoại thành tìm một nhà máy móc gia công xưởng, ủy thác bọn họ gia công một cái dài rộng các 1 mét, cao 2 mét cũ bật lồng sắt, đồng thời yêu cầu ở lồng sắt trong ngoài đều mặc lên loại kiệu kim loại xà vong. Ở Hạ Nhược Phi mở ra gấp đôi gia ca tình huống, máy móc gia công xưởng phương diện tự nhiên là không nói hai lời, ngay lập tức sẽ khởi công gia công này loại lồng sắt lại không cần bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Hạ Nhược Phi thậm chí đối với vẻ ngoài đều không có yêu cầu gì, QNZ không muốn xì sơn cao y gì. Bọn họ chỉ cần đem những khác sống rời lại đẩy một cái, liền có thể kiếm được gấp đôi thù lao, cớ sao mà không làm đây. Hạ Nhược Phi thanh toán tiền đặt cọc chi sau, liền đi xe đi tới Tam Sơn nội thành. Ở Hàng Phong Châu Đáo Đông Nam phân công ty, Hạ Nhược Phi từ phùng quản lý nơi đó bắt được giá trị 4 triệu nguyên phỉ thúy chất ngọc. Vẫn như cũ như lần trước như thế. Hạ Nhược Phi trước tiên đem hàng lấy đi, sau đó lập tức đến trong ngân hàng đi chuyển khoản, vui vẻ địa hoàn thành lần này giao dịch. Từ ngân hàng đi ra, Hạ Nhược Phi gọi điện thoại đến vừa cái kia ra máy móc ra công xưởng, biết được lồng sắt đã ra công hảo. Liền hắn mang theo phỉ thúy chất ngọc, mở ra bị tạp xa trở lại Trường Bình huyện cái kia ra máy móc ra công xưởng. Chỉ thấy máy móc ra công xưởng trong sân liền thả cái kia lớn lồng sắt. Dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu. Dài rộng các 1 mét, độ cao khoảng 2 mét, toàn bộ cụ bật lồng sắt 5 cái mặt trong ngoài hai bên đều mặc lên kim loại xa vong, khỏa đến chặt chẽ. Mà cao y củ ổ y cu nở dê mặt cu nở dê là dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu chống không, tương đương với là một cái cao 2 mét tờ cụ bật lồng. Máy móc ra công xưởng ông chủ 10 phân nhiệt tình, lập tức bắt chuyện mấy cái công nhân đem lồng sắt nhất đến Hạ Nhược Phi bị tạp xa sau tranh đấu để tốt. Hạ Nhược Phi thanh toán vi khoản chi sau. Lái xe trở về đảo Nguyên Nông Trường. Ở trên đường Hạ Nhược Phi tìm một cái không ai địa phương dừng xe, đem linh đồ bức tranh từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra đến, sau đó trở về bì thẻ phía sau xe đấu, đem cố định lồng sắt dây thép toàn bộ tiến đoạn. Sau đó hắn một cái tay nắm linh đồ bức tranh, một cái tay cầm lấy lồng sắt, tâm niệm liên hệ không gian chi đi sau ra một cái chỉ thị. Sau một khắc, lồng sắt biến mất không còn tăm hơi không gặp. Mà ở linh đồ không gian bên trong, cái này lồng sắt từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác địa dựa theo Hạ Nhược Phi chỉ lệnh gắn vào cái kia to lớn tổ ong vỏ vẽ mặt trên. Hạ Nhược Phi phi lớn chắc trở định làm một cái lồng sắt sơ trung, chính là ở tổ ong vỏ vẽ bên ngoài thêm một cái vòng bảo hộ, như vậy nếu xuất hiện tình huống thế nào, cũng đều ở hắn có thể khống trong phạm vi. Dù sao những này ong vỏ vẽ số lượng quá hơn nhiều, nếu như giống tối hôm qua như vậy, Hạ Nhược Phi trực tiếp đem toàn bộ tổ ong vỏ vẽ đều cầm cố lại cũng còn tốt, bằng không một khi ong vỏ vẽ toàn bộ bay ra tổ ong, mặc dù Hạ Nhược Phi ở trong không gian có rất mạnh lực trường khống, thế nhưng muốn lập tức tách ra khống chế hơn 2,000 con ong vỏ vẽ, vậy cũng thực sự là một kiện rất truy hệ nở khó khăn. Thêm được như thế một cái lồng, thì lại bằng tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Hạ Nhược Phi cảm ứng một hồi bên trong không gian tình huống, thấy lồng sắt chuẩn xác xuất hiện ở dự định vị trí, lúc này mới yên lòng một lần nữa trở lại buồng lái, đi xe chạy về đảo Nguyên Nông Trường. Hạ Nhược Phi về đến nhà sau, mang theo chứa đầy phỉ thúy chất ngọc lớn hòm kim loại trực tiếp lên lầu trở về phòng. Hắn cấp tốc khóa chặt chẽ cửa sổ, sau đó mở ra hòm kim loại, từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh. Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen mà đem từng khối có giá trị không nhỏ phỉ thúy chất ngọc cho linh đồ bức tranh hấp thu. Giá trị 4 triệu nguyên phỉ thúy chất ngọc, nhưng là không chi Uno y linh đồ bức tranh làm sao hấp thu, trong chốc lát cái kia hòm kim loại cũng đã thấy đáy. Toàn bộ hấp thu trong quá trình, Hạ Nhược Phi không hề có đi hết sức cảm ứng không gian trạng thái, hắn chờ hết thể chất ngọc đều sau khi hấp thu xong, lại hơi suy nghi trực tiếp tiến vào trong không gian. Hạ Nhược Phi xuất hiện ở nguyên trong không gian cái kia cây không có tên thực vật trước. Hắn đầu tiên liền rõ ràng cảm giác được trong không gian linh khí lại nồng nặc rất nhiều, bất quá hắn hoàn mỹ cẩn thận cảm thụ, mà là không thể chờ đợi được nữa địa đưa mắt tìm đến phía cao y viên na y linh quả. Vừa nhìn bên dưới, Hạ Nhược Phi vui mừng khôn xiết cao y viên na y linh quả đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sẫm, hơn nữa tỏa ra 10 phân mê người hương vị, chỉ cần hít sâu một hơi, cảm giác thân thể đều sẽ sung sướng đê mê cái này linh quả đã hoàn toàn chín mùi Hạ Nhược Phi 10 phân rõ ràng. Dấu hiệu này trước sau dòng giã hấp thu giá trị hơn 14 triệu nguyên phỉ thúy chất ngọc chi sau, linh đồ không gian rốt cục toàn bộ hoàn thành lần này thăng cấp tiến hóa. Hạ Nhược Phi càng làm sự chú ý đầu đến mặt khác một viên linh quả trên. Đây là lần trước hái xong chi sau một lần nữa mọc ra. Lần này không gian tiến hóa, đối với cái này linh quả hiển nhiên QNZ có sự thôi hóa, nó QNZ rõ ràng lập tức trưởng lớn hơn rất nhiều. Trước vẫn luôn là trưởng thành chậm chậm, Hạ Nhược Phi thậm chí không cảm giác được cờ nó trưởng thành, nhưng lần này nhưng trực tiếp dài đến cùng cao y viên na y thành thục linh quả không xê xích bao nhiêu. Ngoại trừ màu sắc bên trong còn lộ ra một ít xanh đậm ở ngoài, cái này linh quả cùng thành thục linh quả trên căn bản là như thế. Nói cách khác, không bao lâu nữa, cái này linh quả cũng sẽ thành thục. Nay thật đúng là tin tức tốt ra. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà sắp thành quen cao y viên na y linh quả hái xuống gửi ở giữ tươi trong hộp. Tiếp theo hắn mới bắt đầu quan sát không gian biến hóa. Cùng hắn dự đoán tình huống gần như, này nguyên không gian to nho tịnh không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là 8 mẫu địa trái phải. Đương nhiên, linh khí nhưng là so với thăng cấp trước nồng nặc rất nhiều. Hạ Nhược Phi cảm giác nơi này đã cùng trong tiểu thuyết Linh Sơn Bảo Địa gần đủ rồi, hít sâu một hơi đều sẽ có một loại tâm thần thoải mái cảm giác. Mà động thực vật môn ở trong hoàn cảnh như vậy, mặc dù không có thời gian tốc độ chạy bổ trợ, QNZ như thế có thể so với ngoại giới dài đến càng nhanh hơn, phẩm chất càng cao hơn. Hạ Nhược Phi ở đây nguyên trong không gian quay một vòng, không có phát hiện cái gì khác biến hóa, liền hơi suy nghi đi tới mới không gian. Vừa tiến vào mới không gian, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng rộng rãi rất nhiều. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc cùng nguyên không gian là như thế, nhưng không gian to nho nhưng có khác biệt một trời một vực. Lần này thăng cấp sau khi hoàn thành, Hạ Nhược Phi cảm giác toàn bộ không gian đã có một loại rộng lớn vô ngần cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là hắn dùng mắt thường đi nhìn thấy, trên thực tế mở rộng bao nhiêu còn có cần phải hắn đi chắc lượng. Bất quá còn có một cái càng thêm rõ ràng biến hóa. Vậy thì là toàn bộ địa hình địa vật đều phát sinh thay đổi, trước kia ngọn núi nhỏ kia bao chí ít cất cao gấp đôi, xem ra đã có chút hiểm trở nguy nga. Mà vòng quanh núi nhỏ chạy qua cái kia dòng suối nhỏ QNZ mở rộng rất nhiều, thành một do NZ sông, hơn nữa ẩn ẩn có chạy trồm khí thế. Dòng sông phần cuối hồ nước nhỏ càng la mở rộng mấy lần, cái này trước kia chỉ có một mẫu trái phải hồ nước nhỏ bây giờ sóng nước lấp loáng, không còn là trước nước tiểu đường dô nở dê như dáng dấp. Hạ Nhược Phi trong lòng có một ít chuẩn bị tâm lý, hắn biết không gian thăng cấp sau khi hoàn thành, này mới không gian nhất định sẽ có trình độ nhất định mở rộng cùng biến hóa. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng biến hóa lớn như vậy. Trước đây nguyên không gian mỗi lần thăng cấp đều sẽ mở rộng chừng gấp đôi. Nhưng mới không gian hiển nhiên so với này tấm độ càng to lớn hơn, bất kể là chiếm diện tích, vẫn là dòng sông, hồ nước thậm chí ngọn núi kia, đều là mấy lần với trước kia to nho. Lần này tiến hóa, mới không gian biến hóa có thể nói trời đất xoay vần. Hắn trèo lên đỉnh núi roi mắt chung quanh, cũng càng thêm xác minh phán đoán của chính mình, hiện tại dựa vào mắt thường đã không quá dễ dàng nhìn thấy xa xa không gian mô bích. Hạ Nhược Phi sau khi xuống núi lại nhảy lên trước kia toàn địa hình xe, trực tiếp mở ra không gian mô bích nơi, sau đó dọc theo không gian mô bích ở toàn bộ trong không gian quay một vòng, đại thể ước lượng một chốc, phát hiện mới không gian diện tích chúng đã tiếp cận 200 mẫu, so với lần trước không trọn vẹn tiến hóa thời gian to nho, QNZ dòng dã mở rộng 5 lần. Nói cách khác, lần này tiến hóa hoàn toàn, dùng đến toàn bộ không gian hoàn thành một lần từ lượng biến đến biến chất bay vọt. Lúc này mới có thể giải thích tại sao lần trước hấp thu giá trị 10 triệu phỉ thúy chất ngọc, không gian mới từ 20 mẫu trái phải mở rộng đến bô nở 10 mẫu trái phải, mà lần này mới hấp thu khoảng 4 triệu nguyên phỉ thúy chất ngọc, lại lập tức mở rộng thành 200 mẫu trái phải. Hạ Nhược Phi dừng xe xong, sau đó mang theo vẻ mong đợi cùng thấp thỏm, lần thứ 2 đi tới khối này thần bí trước tấm bia đá. Lần trước không trọn vẹn tiến hóa, Hạ Nhược Phi liền tra xét qua cái bia đá này, tuy rằng không có tra ra cái nguyên cớ đến, nhưng này nhìn thoáng qua một chút kim quang, lại làm cho Hạ Nhược Phi một luôn nhớ mãi không quên. Hiện tại lần này không gian tiến hóa đã hoàn toàn, mình cùng không gian trong lúc đó tâm thần liên hệ lại được hiện ra tăng lên, có phải là sẽ ở trong bia đá có phát hiện mới đây TS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.